Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, hơn 50 vị tổ trưởng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đúng vậy. Biết tối hôm qua tập sát ngươi là người nào sao? Ông cụ tóc bạch kim cũng cảm thấy được Hạ Vũ chuẩn bị hướng bọn họ ra tay. Biết bây giờ không trấn áp được cái này thanh tú thiếu niên. Vậy hôm nay chính là bọn họ thời kỳ. Mà Hạ Vũ nhưng ánh mắt cân nhắc nói. Tối hôm qua suýt nữa muốn giết ta chính là ai? Các người biết. Chúng ta dĩ nhiên biết. Đó chính là chúng ta Lâm gia phái tới cao thủ. Muốn giết chết ngươi. Ông cụ tóc bạch kim lạnh lùng nạt nhỏ. Nghe vậy, Hạ Vũ cố làm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trợn to hai mắt, thật ra thì nội tâm cười nằm kinh dị nói. Thật là các người Lâm gia phái tới cao thủ. Hừ, cái này có gì? Ta nói cho ngươi, đây chỉ là một bắt đầu. Phía sau còn có lợi hại hơn người đâu. Ngươi tốt nhất thả chúng ta. Người đàn ông hói đầu tử vậy gia nhập đe dọa chiến đoàn. Lại có thể vậy bắt đầu thêm dầu thêm mỡ nói. Cái này làm cho Hạ Vũ nội tâm cũng sắp cười khóc. Nếu như bọn họ những người này biết bọn họ Lâm gia cao tầng hôm nay đang vắt hết óc nghĩ đủ phương cách rửa sạch tối hôm qua tập sát chuyện của mình, không biết những phế vật này sẽ có cảm tưởng thế nào. Có thể Lâm gia cao tầng như biết trước mắt những bạn đồng đội như heo này, lại có thể chủ động ôm đồm nhiều việc nói bọn họ Lâm gia tập sát mình, không biết có thể hay không tức chết, sau đó đem cái này mấy con heo băm thành thịt nát. Loại chuyện này, bọn họ Lâm gia cao tầng đang muốn pháp nghĩ cách phủi sạch liên quan. Những thứ này heo nhưng trên người mình ôm. Hạ Vũ giờ phút này khóe miệng co quắp, nói, các người Lâm gia ngạo mạn à, ta chịu phục à, ta là thật đặc biệt chịu phục à. Có các người những bạn đồng đội như heo này, Lâm gia lo gì không hưng vượng à? Biết sợ sao? Sợ liền mau thả chúng ta. Nếu không ta Lâm gia cao thủ đến một cái, giết người lên trời không cửa, xuống đất không đường. Ông cụ tóc bạch kim tự cho là đúng tranh thủ cho kịp thời cơ. Lấy là đang uy hiếp Hạ Vũ cơ hồ nói, mình các người là có thể được cứu. Nhưng mà... Còn chưa đợi Hạ Vũ lúc nói chuyện, một đạo trầm thấp mang theo cuồng bạo sát khí thanh âm. Từ cửa truyền tới, được, giỏi một cái trời cao không đường, xuống đất không cửa, những lời này cách nhiều năm như vậy, ngươi là cái đầu tiên lại ngay trước mặt của ta nói ra được. Các người người Lâm gia, tùy tiện đi ra một cái đều có sự can đảm, hảo nam nhi, à. Thanh niên tóc trắng đứng ở cửa, nhịp bước trầm ổn có lực, sải bước bước vào cái này quản lý bên trong phòng ăn. Trên mình vòng quanh thảm thiết sát khí, làm tất cả mọi người đều là sợ hãi không dứt, tránh lui 90 dặm. Đồng thời, thanh niên tóc trắng sau lưng còn đi theo một nhóm lớn tuổi tác không sai biệt lắm chàng trai. Đáng tiếc đều là đầu đầy tóc bạch kim, thâm thúy con ngươi. Luôn luôn tiết lộ cái này từng tia đau thương. Rất hiển nhiên những người này thân phận cũng không bình thường. Nhưng mà trong đám người chót nhất đuôi ông già khô cằn Lâm Sâm, sắc mặt xanh biếc, chớ ăn ăn con chuột còn khó hơn xem. Nếu không phải trước mặt có nhiều như vậy nhân vật lớn chặn đường, hắn không phải đi lên sống bóp chết ông cụ tóc bạch kim những thứ này nghe con đồ chơi không thể. Tê liệt, không mang theo tối như vậy người à. Bọn họ Lâm gia nhiều lần trắc trở, mới tính rửa sạch ám sát Hạ Vũ hiểm nghi. Hôm nay mấy cái này ngu xuẩn tộc nhân lại có thể bắt đầu chơi dậy CMN từ tối. Đây nếu là đem toàn bộ Lâm gia quên đường cùng ép à. Muốn kéo toàn bộ Lâm gia là bọn họ chôn theo à. Cũng không xem tới hôm nay đều là người nào. Những thứ này đầu tóc bạc trắng chàng trai, tùy tiện kéo ra một cái, đều cùng thanh niên tóc trắng là cùng cấp bậc, đều là trấn thủ một phương tổ hành động đặc biệt tổ trưởng. đáng mặt vua một cõi nhân vật thực quyền. Hôm nay, những người này không chỉ có muốn tọa thực, bọn họ lâm ra ám sát Hạ Vũ danh tiếng, lại là ở nơi này nhóm người điên trước mặt. Nói ra, trời cao không cửa, xuống đất không đường, những lời này, đây quả thực ở khiêu khích đám này người điên thần kinh à. Ai đều biết, năm đó sự kiện kia, đúng là để cho đám này người điên, bị vây giết trời cao không cửa, xuống đất không đường vậy tuyệt chết cảnh, lại là diệt bọn họ trong lòng tín ngưỡng. Cái đó như thần giống vậy nam tử giáo quan, hôm nay mấy cái này chó đồ chơi, lại có thể tiếp liền đụng chạm những người này thần kinh. Ông già khô cằn giờ phút này trái tim hoàn toàn chìm xuống, toàn bộ thân thể đều ở đây đánh bệnh sốt rét, run rẩy dị thường, trên ót lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng lưu lạc xuống. Ở hắn phía sau đi theo Ninh Duẫn Nhi, nhưng xinh đẹp cười nói, lão gia, người run rẩy cái gì à? Có phải hay không thấy các người lâm gia ra nhiều như vậy có gan sắc, hảo nam nhi? Cho kích động à, Ninh tiểu thư à, lão nô, Lâm Sâm một gương mặt già nua lộ ra so với khóc còn khó coi sắc mặt. Khôn khéo như hắn, hôm nay vậy có khổ khó nói, không biết như thế nào đáp lời, nhưng mà, nhất làm trước lão gia lo lắng sự việc, vẫn là xảy ra, chỉ gặp. Trong đám người đứng ở thanh niên tóc trắng phía bên phải cường tráng chàng trai, mặt chữ quốc, lưng hùm vai gấu, một đôi lấp lánh hữu thần con ngươi, bộc lộ ra ngoài tinh mang, nhiếp nhân tâm phách, làm người ta không dám cùng mắt đối mắt. Hắn lạnh lùng gầm nhẹ nói, hầu tử, cái này lâm ra là thứ gì? Tối hôm qua ngươi mù làm việc một đêm, còn không có diệt trừ sạch sẽ sao? Hùng ca, người cái này đi lên sao trực tiếp hung ta? Ta tối hôm qua, thanh niên tóc trắng Diệp Hầu ở cường tráng chàng trai trước mặt, lại có thể lộ ra nụ cười, nói chuyện không kềm hãm được mang theo một tia hi cáp vẻ. Nhưng mà, cường tráng chàng trai tên là Lá Gấu, lập tức trực tiếp cắt đứt hắn nói tiếng nói. Hắn mày rậm hơi nhíu, gầm nhẹ. Sự việc không có làm sạch sẽ, tìm lý do vẫn là ngươi cường hạng. Buổi chiều 3 giờ trước, ta bên kia tổ hành động đặc biệt thành viên không sai biệt lắm sẽ tụ họp xong. Đến lúc đó đem bọn họ liền nồi kết thúc đi. Cái này lâm gia chưa nghe nói qua, là mấy năm gần đây đột nhiên nhô ra chứ. Ừ, ta bên kia trừ 4 số lớn tộc, là năm đó tàn dư lần nữa tụ tập mà thành ra. Còn lại 7 tiểu thế gia đều là chút tiểu lâu la, bao gồm cái này lâm gia. Thanh niên tóc trắng gặp trước mắt vị lão đại này ca, muốn đánh thật, lập tức nghiêm túc trả lời. Còn lại những cái kia tổ trưởng, cơ hồ khí thế đột nhiên đông lại một cái, quát khẽ, chúng ta bên kia ở tối hôm qua nhận được hầu ca tin tức sau đó, toàn thể thành viên đã toàn bộ tụ họp, tùy tiện có thể chạy tới lang gia thành phố bên kia. Cái này làm cho phía sau ông già khô cằn, mặt xám như tro tàn, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Biết một cái tổ hành động đặc biệt liền có thể ung dung tiêu diệt bọn họ lâm gia. Hôm nay tại chỗ, ít nhất không thấp hơn 50 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng liên hiệp chung một chỗ, thật là quá đáng sợ. Hơn nữa đây vẫn chỉ là một đêm thời gian, nếu là lại cho những người này một chút thời gian, bên trong 3 ngày, theo Lâm Sâm biết được, ít nhất sẽ có hơn 200 vị tổ hành động đặc biệt tổ trưởng chạy tới. Toàn bộ đều là năm đó vị kia, giáo quan, thuộc hạ. Những người này tụ tập chung một chỗ, tuyệt đối có thể đem toàn bộ võ tu giới sốc cái để hướng lên trời. Dưới mắt Hạ Vũ nhưng ở cạnh ngu ngơ ngác nhìn thanh niên tóc trắng bọn họ, phát hiện trừ cái này hàng, mình một cái đều không nhận được. Hạ Vũ nhất thời không lời nói, ta nói cái đó tổ trưởng, các người sao chạy chỗ ta, còn cũng nhuộm tóc trắng, các người cũng một bó to tuổi, muốn không muốn như thế quyến rũ à? Phốp, ngốc qua.